Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1460, luyện chế tinh thể. Sáng sớm, ấm áp ánh mặt trời văng đầy đại địa, tắm rửa ánh mặt trời phía dưới, Lộc Vũ chậm rãi đi ra cửa phòng, nhẹ nhàng duỗi một cái vươn người, diệt trừ Phương Lăng Vân về sau, hắn toàn thân thư sướng. Đêm qua nghỉ ngơi cho khỏe một phen, không có tọa kỵ, muốn trở về Dương Thủy Châu. Về phần thời gian sợ rằng không kịp, hí mắt nhìn thiên không trên Thái Dương. Qua khoảng khắc, Lộc Vũ thu hồi ánh mắt, tâm lý âm thầm nghĩ đạo. Thanh Thạch Châu cùng Dương Thủy Châu trong lúc đó, đường xá xa xôi, lúc tới, Lộc Vũ đang ở đường xá bên trong. Lãng phí rất nhiều thời gian. Lúc này đây đã phải đi về. Lộc Vũ dự định chuẩn bị một cái phi hành tọa kỵ. Kể từ đó, không cần lãng phí chính mình linh lực, cũng có thể nhanh chóng chạy đi. Thứ nhì, đang đuổi đường phương diện, tốc độ cũng sẽ nhanh trên rất nhiều. Cái gọi là tọa kỵ, dĩ nhiên chính là bắt thiên thú, đem bên ngoài phục tùng. Mà một ít am hiểu phi hành thiên thú, tốc độ phi hành, so với người cùng cảnh giới, phải nhanh trên nhiều lần. Không ít người, đều sẽ bắt thiên thú, đem bên ngoài làm vì chính mình tọa kỵ. Chỉ bất quá, nhưng phàm là am hiểu phi hành thiên thú, đều không phải là quá dễ dàng bắt. Dù sao cái kia loại thiên thú tốc độ phi hành cực nhanh, người bình thường không quá dễ dàng đem bên ngoài bắt lại. Đi trước chung quanh dãy núi bên trong nhìn một cái, thoáng suy nghĩ khoảng khắc, Lộc Vũ hạ quyết tâm. Cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Bắt thiên thú, coi như là lãng phí mấy ngày, cũng không có vấn đề. Siêu, chân nhọn trên mặt đất bên trên, nhẹ nhàng điểm một cái. Lộc Vũ hóa thành một cái lưu quang, lao ra phủ thành chủ. Phủ thành chủ trong thủ vệ đều là biết Lộc Vũ là lần này tỉ thí đệ nhất danh, tự nhiên không có ai chặn lại, không có thông báo bất luận kẻ nào, cũng không có cùng bất luận kẻ nào đánh gặp mặt. Lộc Vũ lúc này đây ly khai phủ thành chủ thì sẽ không trở về. Bắt được thiên thú làm tọa kỵ, sẽ đi thẳng về Dương Thủy Châu. Lộc Vũ địa phương muốn đi là hơi gần một cái dãy núi, cái này thuộc về Huyền Linh Sơn mạch một cái chi nhánh, tương đối hẻo lánh, bên trong ngược lại cũng có một ít thực lực không tầm thường thiên thú. Siêu, thân ảnh uyển như ánh sáng, Lộc Vũ gấp tốc phi hành, rơi vào một ngọn núi bên trên. Hắn lặng lặng khoanh chân ngồi ở đỉnh núi, nhưng phàm là am hiểu phi hành thiên thú, bình thường mà nói, đều yêu mến ở cao khoảng không bên trong, mà chỗ đặt chân, tự nhiên cũng sẽ tuyển trạch ở núi cao bên trên. Cái này một ngọn núi, chính là vùng núi này chi nhánh bên trong, nhất ngọn núi cao vút, chỉ cần kiên trì cùng đợi, luôn sẽ có thiên thú tới được. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lộc Vũ lặng lặng cùng đợi am hiểu phi hành thiên thú. Chờ đợi quá trình bên trong, chán đến chết Lộc Vũ, bắt đầu làm một ít bắt thiên thú biện pháp. Hắn xòe bàn tay ra, hai ngón tay thoáng khép lại, bên ngoài trên có nhàn nhạt linh lực, đang chậm rãi ba động, xoát xoát xoát, cổ tay cấp tốc run run. Cánh tay cua múa, hai ngón tay ở không khí bên trong, không ngừng xẹt qua, từng đạo quang mang, tự chỉ nhọn bên trên, tóe phát ra đến, theo hoa động, không khí bên trong, xuất hiện từng đạo tùy thời sáng tắt đường nét, đây chính là trận pháp. Lần này bố trí trận pháp, chính là Tiểu Chu Thiên Trận, cái này chủng phòng ngự trận pháp. Lấy Lộc Vũ thực lực bây giờ bố trí ra, chính là thông thường 6 nguyên ngưng phách cảnh, sợ rằng đều không cách nào phá rơi phòng ngự. Mà kể từ đó, chỉ cần am hiểu phi hành thiên thú đi tới này chỗ, tiến nhập trận pháp trong phạm vi, liền chắp cánh khó thoát. Nếu như đụng tới thực lực mạnh mẽ thiên thú qua đây, trận pháp cũng có thể vì Lộc Vũ tranh thủ một ít thời gian, làm cho Lộc Vũ chạy trốn. Nói chung, cái này trận pháp cực kỳ thích hợp bắt thiên thú. Không nhiều lắm thời gian, tiểu chu thiên trận liền đã bố trí xong. Sờ cả một cái, Lộc Vũ hơi trầm ngâm, tâm lý âm thầm suy tư về, ngoại trừ trận pháp bên ngoài, có thể còn có thể sử dụng một ít khác thủ đoạn, làm cho thiên thú mau sớm bị chính mình sở phục tùng. Mà phục tùng thiên thú thủ đoạn, Lộc Vũ vừa lúc có, đó chính là khôi lỗi chi thuật. Từ lần trước ở động phủ bên trong, đạt được khôi lỗi chi thuật về sau, Lộc Vũ liền chưa từng có sử dụng qua. Bất quá hắn nhưng thật ra luyện tập qua mấy lần, đàm luận không được trên biết bao thuần thục, nhưng chế tạo vài cái khôi lỗi vẫn là có thể. Khôi lỗi, cái này không chỉ là có thể làm cho vật chết cho mình sử dụng, cũng có thể làm cho sinh vật thành vì mình trợ thủ đắc lực. Đương nhiên, bởi vậy, cái kia sinh vật cũng sẽ không có chính mình linh trí, chỉ biết nghe lệnh cùng chủ nhân. Đây coi như là nhất chủng khống chế sinh vật thủ đoạn. Chỉ bất quá, lâu dài đến xem, hại lớn hơn lợi. Bởi vì, khống chế khôi lỗi, quan trọng nhất là tinh thể. Khống chế nhất đầu thiên thú, khiến cho bên ngoài không có chính mình linh trí. Một ngày tinh thể bị hủy, hoặc là mất đi hiệu lực. Như vậy, thiên thú rất có thể sẽ khởi xướng hung tàn tiến công. Nhưng giờ này khắc này, Lộc Vũ cũng không để ý. Hắn không nhìn lâu dài, hiện tại chỉ là cần nhất đầu có thể thay đi bộ phi hành thiên thú thôi. Còn không biết biết dùng bao lâu. Khôi lỗi chi thuật, phần quan trọng nhất chính là ở tinh thể bên trên, mà luyện chế tinh thể tắc thì là cần không ít tài liệu. Rất may mắn, Lộc Vũ thân lên, vừa lúc có thể góp đủ nhất chủng đơn giản tinh thể tài liệu. Linh nguyên phấn, tinh nguyên tán, còn có ma linh thạch. Lộc Vũ theo không gian vật phẩm bên trong, giống nhau một dạng đem vật phẩm đều lấy ra. Những vật phẩm này, đương nhiên sẽ không toàn bộ đều là Lộc Vũ. Nhưng Lộc Vũ cái này đoạn thời gian gần nhất giết ngược hoặc là phản tổn thương người khác mà đoạt vào tay tới đồ đạc có thể nói không thiếu. Không gian vật phẩm cũng là có một ít, những thứ này đều là cái kia không gian vật phẩm trong chắp vá lung tung, ngược lại cũng có thể luyện chế được một cái tinh thể. Những tài liệu này luyện chế mà thành tinh thể, vừa lúc có thể mạnh mẽ hóa phi hành, ngược lại không tệ. Não hải bên trong cấp tốc xẹt qua nhất lần cái kia liên quan tới khôi lỗi chi thuật tất cả, Lộc Vũ hai tròng mắt thoáng sáng tỏ. Thật đúng là vừa vặn, tinh thể, cái này tương đương với khôi lỗi hạch tâm. Tinh thể cũng chia làm rất nhiều chủng, trong đó có am hiểu phòng ngự, công kích, chiến đấu vân vân. Dù sao, tinh thể tồn tại, có thể thao túng vật chết, mà những vật phẩm này có khả năng luyện chế thành tinh thể. Trùng hợp là am hiểu phi hành, nhưng thật ra tránh hợp Lộc Vũ tâm ý. Hô, nhẹ nhàng thở ra một hơi, Lộc Vũ hai tròng mắt hơi sáng, chậm rãi vươn lòng bàn tay của mình. Tâm niệm vừa động, ông, Lộc Vũ lòng bàn tay bên trên tức thì phát ra một đoàn linh lực, tán phát ra quang mang. Cái kia linh lực ngưng tụ ở Lộc Vũ lòng bàn tay bên trên, ngưng tụ không tan, hơi ba động, siêu siêu siêu, vươn mặt khác một mạch bàn tay, nhẹ nhàng vung lên, chính là đem cái kia mấy chủng tài liệu đều cho huy động, chính xác ném vào ngưng tụ linh lực lòng bàn tay bên trong. Ông, tài liệu mới vừa tiến vào cái kia một đoàn linh lực bên trong, Lộc Vũ trong lòng bàn tay linh lực liền chợt sóng gió nổi lên, trong nháy mắt đem cái kia tài liệu đều cho bao vây lại. Linh lực chậm rãi ba động ra, mạnh mẽ linh lực không ngừng chèn ép cái kia mấy chủng tài liệu, khiến cho ở lòng bàn tay bên trong không ngừng biến đổi hình dạng. Mấy chủng tài liệu ở linh lực tác dụng phía dưới hơi vặn vẹo loáng thoáng, đúng là có dung hợp vào một chỗ dấu hiệu phát sinh. Trông thấy màn này, Lộc Vũ ánh mắt sáng lên, chỉ cần cái này mấy chủng tài liệu hòa làm một thể, ở hơi chút dùng linh lực luyện chế một phen, liền có thể trở thành khôi lỗi hạch tâm, tinh thể. Hết chương.